Phương quản sự của thư trai hiền tập thông minh Nguyên Bác lại còn vô cùng hào hiệp khôi hài, là bạn đọc thân nhất của Giang Lạc. Mỗi khi đàm kinh luận đạo đều không thể thiếu hắn, nếu không có Phương quản sự, với hắn như thiếu đi một phần lạc thú. Biệt Phong khởi không chịu nổi kiểu trầm mặt này của Giang Lạc, mỗi khi hắn có vẻ mặt thất vọng mất mát này, y đều cảm thấy mình bị Giang Lạc bài xích ở bên ngoài, không thể vào trong thế giới của hắn được. Y trèo lên xe, ngồi bên cạnh Giang Lạc, kéo dây cột tóc vào giữa ngón tay xoay vòng quấn quanh, lưu manh quấy nhiễu Giang Lạc. Nếu không thì chúng ta dùng bữa tối luôn đi, ngươi muốn ăn gì? Giang Lạc buông mắt nói, không muốn ăn gì cả. Biệt Phong khởi nháy mắt trêu chọc Giang Lạc. Thành Ngân Nhạn có Quang Minh Các Vọng Giang Lâu, Bác Nhã Khư Tửu Quán Cẩm Uyển, Hoàng thượng à, mời ngài lật bài đi. Giang Lạc giờ khóc giờ cười liếc Biệt Phong khởi một chút. Vậy thì đi Vọng Giang Lâu, cách chương.